Vô thượng cửu tiên, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 24, xâm phạm. Tạ Vân khi tạ biệt Phương Vô Nhân thì liền cùng hai hộ vệ đi dạo quanh thành trì, thực chất cậu ta cũng muốn tìm vài thứ bổ để tu luyện. Nhưng thành trì như thế này hay có những thứ đồ tốt? Trên đường đi họ gặp một trận cãi nhau ở đầu phố, có một toán người đang đánh đạp một lực sĩ cường tráng thuộc thú tộc. Tên người thú đang ghét ngươi dám làm vỡ lọ hoa quý giá của ta. Chấm, người thú đó vẫn im lặng mặc cho con người có đánh đập như thế nào. Tên khốn, các ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Mục Khuyết nói, ngươi là ai mà dám xen vào đây, biết cha ta là ai không? Ta không quan tâm, mau thả người thú đó ra. Nếu ta không thả thì sao? Mục Khuyết bực tức giơ lệnh bài quản sự của mình lên làm cho đám đông ở đó sợ hãi. Ngươi là quản sự của hoàng tôn các chi nhánh tên thành này ư? Đúng vậy, còn không mau thả người. Ha ha, ta sợ ngươi sao? Ta đường đường là thiếu chủ Thẩm Thiên Sơn của Thẩm gia tại kinh thành mà sợ ngươi sao? Ngươi muốn chống lại hoàng tôn các sao? Ngươi chỉ là một quản sự tại chi nhánh của một thành trì vừa cỡ mà dám hoành hoang với ta à? Quản sự hoàng tôn các may ra ta còn sợ, nhưng ngươi thì không. Vậy ta có thể làm ngươi sợ không? Ngươi là ai? Tạ Vân cùng hai hộ vệ đi ra. Hai hộ vệ của Tạ Vân dùng uy áp của mình trấn áp toàn bầu không khí đó. Thẩm Thiên Sơn sợ run người, trước mắt là hai cường giả nguyên anh. Bái kiến các chủ, sao ngài lại lộ diện ở đây ạ? Ta chẳng lẽ thấy thuộc hạ của mình bị đánh mà không ra mặt ư? Đám đông chỗ đó ầm cả lên. Thẩm Thiên Sơn vì quá sợ mà trực tiếp quỳ xuống. Ngài là Tạ Vân sao? Đúng là ta, có gì bất mãn sao? Tại hạ không dám. Tạ Vân, các chủ uy thế thật kinh người. Uy thế bằng ngươi sao có thể dám dọa thuộc hạ của ta, gan cũng lớn đó. Tại hạ không dám, mong thiếu gia bớt giận. Ta cũng chuẩn bị muốn đến kinh đô để thám thú, nghe nói Thẩm gia uy thế thiên hạ, nay được gặp mặt đúng là mở rộng tầm mắt. Thẩm Thiên Sơn nghe đợi liền sợ toát mồ hôi, các hộ vệ của cậu ta cũng đã đứng dẹp lép vào một chỗ. Đúng lúc này có một toán người mặc áo đen phi tới tấn công Tạ Vân. Hai người hộ vệ là Tạ Quân và Tạ Khai cũng ứng biến lại bảo vệ Tạ Vân. Người thú đó không nhưng không chạy mà ở lại ảo vệ Tạ Vân. Tuy được sự bảo bọc của cha mẹ nhưng Tạ Vân không hề yếu thế, trực tiếp tấn công lại. Mục Khuyết cũng hỗ trợ. Có tiếng trống vang thành đến phủ thành chủ cũng kinh động các cao thủ của hoàng tôn các kéo đến như lũ. Năm cường giả nguyên anh kéo tới bảo vệ cùng hàng chục kết đan. Nhưng tên áo đen cũng không phải yếu thế, chúng có hơn trăm người, tất cả là kết đan cao thủ, có ba người là cường giả nguyên anh. Bọn họ đánh nhau làm cho cả thành này loạn cả lên, tất cả người đan đều chạy đi, hoàng tôn các chi nhánh này cũng phải cao thủ tới trợ giúp. Phủ thành chủ nhận được tin này thì đóng tát cả các cửa thành, lại phái hộ vệ tới bao vây các cửa để canh không cho địch thoát ra. Tạ Vân chiến đấu rất kịch liệt, cậu sử dụng ma kiếm để tấn công kẻ địch, bởi vì chiêu thức quá ảo diệu và đã bị thất truyền nên không ai phát hiện ra cách phá bỏ chiêu thức. Mấy tên áo đen cảnh giới kết đan bao vây lấy Tạ Vân. Cậu dùng chính sức lực của mình chiến đấu. Cuồng phong nổi lên, sức mạnh vụt tăng, tiếng nói thảm thiết bao trùm lấy tòa thành. Chiều ca gió bão giông tố chợt tới, ứng long tại thiên độ kiếp thành thần. Trong đại lục này mỗi con thần thú đều phải trải qua các kiếp nạn, mà kiếp cuối cùng là tử lôi giáng xuống từ đó mà lột xác thành thần phiêu du vũ. Chủ, Tạ Vân chiến đấu một hồi với rất nhiều các cao thủ kết đan nhưng do có thiên quyết nên cậu ta có thể giải quyết một cách nhanh gọn. Sau một hồi đấu, bảy hộ vệ cường giả đã trấn áp ba tên cường giả và cao thủ của bọn áo đen lại. Các cao thủ kết đan cũng tuần tra quanh đó. Tạ Vân được sơ cứu qua thân thể mình nhưng họ vẫn chưa biết thứ đang sợ đang tới. Nhóm người áo đen đó sau một lúc Tạ Quân tra hỏi thì không kẻ nói hé răng nửa lời, nhưng khi Tạ Vân nhìn thấy Gia Huy thì liền nhận ra đó là người của ám Sát phái. Sát phái là một môn phái chỉ tôn sùng chữ sát và chúng luôn nhận những nhiệm vụ ám sát và nhận tiền để làm việc. Giáo chủ phái này là cường giả động hư kỳ và có một thái thượng trưởng lão động hư kỳ đỉnh phong làm cho môn phái này không bao giờ gặp phải chuyện gì gây hấn từ võ lâm chính đạo. Môn phái tà ác này nhận nhiệm vụ thì sẽ nhất định hoàn thành, giáo chủ của bọn chúng cũng có thể đích thân ra trận nếu mục tiêu được bảo vệ quá kỹ lưỡng. Ngoài ra họ rất ít khi xuất hiện quá nhiều tại giang hồ, chỉ làm âm thầm lặng lẽ rồi biến mất, không biết vị trí của ám sát phái ở đâu. Cách chương.